Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 14, góc truyện audio.com. Dầm, ơ xin lỗi nha, bạn có sao cô? Một đám con gái kéo cố tình va chạm vào một SS nữ làm cô té một cú xuống nền. Để mình đỡ nha, hi hi, một cô gái trong đám đó vẻ mặt tươi cười đưa một tay ra. Dầm, một cú ngã tiếp tục. Cô gái SS tay ra dỡ SS kia lên giữa chừng thì buôn tay làm xô bé SS ấy té thêm một lần nữa. TG, tội nghiệp. Mà ai vậy ta? Chấm chấm, ha ha, ha ha, cậu cố tình. Đúng vậy, tôi có tình đó thì sao? Cô rẻ cô may mắn như hồi sáng đâu. Nó sau khi rơi khỏi WC thì đi theo con đường mình đã đi để ra ngoài. TG. Nó có thể nhớ tất cả mà chỉ cần lướt qua một lần. Và vì là giờ ra chơi nên có rất nhiều SS ở hành lang. Nó trở thành tâm điểm chú ý của các SS nam và cả nữ nữa. Làm sao có thể đẹp đến như vậy hả trời? Mà ai vậy? Hình như cô phải vampire. SS ra lên tiếng nói với SS B và C. Ừ đúng là cô phải vampire. Nhưng mà con người có thể đẹp đến vậy sao trời? Những lời khen ngợi cô hề lọt tai nó vì bây giờ nó chỉ chú ý tới cái đám đông ở đằng kia. Đi thật nhanh đến chỗ đó cùng với một đám fan mới cô hề biết cả nam lẫn nữ theo sau. Mọi người khi thấy nó đều né qua một bên mà cô biết lý do vì sao phải làm vậy. Từ từ nó tiến lại gần chỗ đó và tất nhiên là theo sau một đám người. Ý vampire mới đúng. Cách chương.